Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 110, nếu đã đến đây, liền không cho phép đi. Góc truyện audio.com, sao lại có người như vậy? Bản thân không biết e lệ còn chưa tính, hắn còn muốn biến nàng thành một người không có mặt mũi. Phượng Thiền ôm trái tim tỏ vẻ tâm tính thiện lương đau. Đầu năm nay, tiểu bạch hoa thuần khiết bị người hâm mộ ghen tị hận. Nhưng lại nghĩ tới phá hư nàng, hỗn đản, Quân Mặc Ảnh nhướng mày, chậm chỉ ăn ngay nói thật thôi, năng lực thừa nhận của Thiền Thiền cũng quá kém rồi, ngươi cũng kêu ăn ngay nói thật sao, rõ ràng chính là đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật, nam nhân này quả không biết xấu hổ, luôn có thể nói lời vô sỉ như lời nghĩa chính, nghiêm trang như vậy, Phượng Thiền tức giận đến mức trợn tròn mắt, nhe răng nói. Nếu ngày đó ngươi cũng giống như bây giờ, ta khẳng định sẽ không đi về cùng ngươi, vì cái lông gì ngày đầu tiên nàng gặp nam nhân này bị dọa thành dáng vẻ như quỷ kia? Vì cái lông gì ngày đầu tiên nam nhân này thấy nàng phải giả bộ một bộ mặt sát thần cuồng bá vậy? Bà nội nó, nếu không có một đêm nói chuyện kết bạn kia, nếu không bởi vì lúc ấy nàng sợ hắn như vậy. Bây giờ nàng còn có thể tiếp tục ở cung giao hoa làm một mỹ nữ im lặng rồi. Ừ, may mắn chậm có thói quen dùng dáng vẻ kia. Nếu không sao có thể nhặt Thiền Thiền trở về như vậy. Quân Mặc Ảnh như có chút sung sướng ôm lấy khóe môi. Trong mắt phát ra tia sáng, hắn vốn không tin số mệnh, nhưng giờ khắc này, hắn lại có cảm giác sinh ra một tia may mắn. May mắn một đêm kia Mạc Danh kỳ diệu nhặt vật nhỏ này trở về nuôi. Nếu không phải gặp phải nàng, có lẽ cuộc sống của hắn vẫn bình tĩnh trước sau như một. Vững vàng, trên mặt hắn vẫn không chút thay đổi trước sau như một mặt. Hắn cũng từng nghĩ đến cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Không phải hắn không cười, chính là cảm thấy không quan trọng, dư thừa, nhưng từ khi có nàng. Hắn mới phát hiện cười cũng có thể là một loại biểu tình tốt đẹp. Nhất là mỗi khi nhìn dáng vẻ nàng lộ ra hàm răng trắng. Cười tươi như hoa, lạnh lẽo trong lòng hắn giống như bị ánh mặt trời hòa tan. Nhịn không được nhếch khóe miệng, cười cùng nàng, có lẽ trong lúc bất chi bất giác, vật nhỏ này đã dung nhập vào cuộc sống hắn. Chính là lúc Nam Cung Triệt muốn dẫn nàng đi, hắn mới chính thức phát hiện. Mình đã không thể buông tay, người mới nhặt trở về. Phượng Thiền không nhìn ánh mắt ôn nhu chân thành của hắn. Rơi lệ đầy mặt giống giận, vì cái gì nam nhân này dùng từ quỷ dị như vậy? Trước kia là một cái, hiện tại lại là nhặt trở về. Rõ ràng nàng là người được không? Sao hắn phải biến nàng thành giống loài loạn thất bát táo như vậy? Thầy giáo dạy hoàng thất bọn họ tuyệt đối là quái nhân. Tiểu thế tử 3 tuổi của Tề Vương phủ kia đã bị độc hại. Hiện tại gặp phải hoàng đế thế nhưng không tránh được độc thủ. Thật sự là đáng buồn đáng tiếc, tia sáng trong con ngươi Quân Mặc Ảnh chợt tắt, thần sắc chợt ngưng trệ một lát, thậm chí trong sâu con người hiện lên vài phần phức tạp và lạnh lùng. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn liền khôi phục như thường, ôn nhu vuốt đầu Phượng Thiền, mặc kệ Thiền Thiền đến chỗ nào. Nếu đã đến đây, liền không cho phép đi. Biết không, Phượng Thiền không chú ý tới khác thường trong nháy mắt của hắn. Nghe vậy, vẻ mặt quỷ dị liếc hắn một cái. Kinh ngạc hô lên, cũng không phải tự ta muốn tới. Sao ngươi có thể cướp đoạt tự do thân thể của ta như vậy? Cái gì là tự do thân thể? Quân Mặc Ảnh đã quen nàng thường nói mấy từ loạn thất bát táo nhưng không trách. Lý giải ý tứ của nàng. Liền cười nói, nàng thân là nữ nhân của trẫm, nên cả đời là người của trẫm, làm sao còn có cái loại này nọ, cách trương,